Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài người nói chuyện, không trung bên trong truyền đến một trận linh lực dao động, Tiểu Bạch ghé vào Sở Diệp đầu vai, nặng nề nói, tới, người tới ăn mặc một thân thần điện tư tế phục. Đúng là, thần, điện đại tư tế, thần điện đại tư tế. Vừa đến, mọi người lập tức như thế nào? Như lâm đại địch, thần điện đại tư tế hai tròng mắt một mảnh đen nhánh. Toàn, thân phiếm một cổ tà khí. Người tới hoàng giai cửu giai đỉnh tu vi, bị đoạt xá lúc sau. Tu vi hoàn toàn không có giảm xuống. Thần điện đại tư tế, ánh mắt liền từ một chúng hồn sủng sư trên người xẹt qua, thật giống như ở tuần tra chính mình lãnh địa. Thần điện đại tư tế tuần tra một vòng, nhìn đến Sở Diệp khi đen nhánh đôi mắt bên trong hiện lên vài phần lãnh quang. Tiểu Bạch nhìn thần điện đại tư tế chiến ý ngang nhiên, thần điện đại tư tế nhìn Sở Diệp thả ra thẩm phán thú. Một con kim sắc chim bay ra tới, lấy tên của ta, thẩm phán thú, Chu, thần điện đại tư tế nói. Sở Diệp cau mày, có chút khó chịu, thần điện đại tư tế vẫn luôn mua danh chuộc tiếng muốn Chu sát vực ngoại thiên ma. Này sẽ đối phương đều đã bị đoạt xá đi, cư nhiên còn nhớ thương, muốn Chu sát chính mình, rõ ràng bên cạnh có như vậy nhiều bị đánh dấu vết hy sinh, đối phương cư nhiên trang nhìn không thấy, thật quá đáng, hắn như thế nào liền như vậy nhận người hận. Đối phương cư nhiên ở đoạt xá lúc sau vẫn như cũ đối chính mình theo đuổi không bỏ. Kim sắc thần điều tiếng rít một tiếng, từng đạo kim sắc quang mang đan chéo thành từng đạo xiềng xích hướng tới Sở Diệp bao phủ lại đây. Sở Diệp nhanh chóng vận chuyển sao trời quyết. Sở Diệp trước người hiện ra đại lượng sao trời ngăn cản ở thần điện đại tư tế công kích. Sao trời quyết tu luyện đến nước này, Kỷ Phi Xương nhìn Sở Diệp nỗi lòng có chút phập phồng. Sao trời quyết là năm đó Thông Thiên Tông tầm thường công pháp, tiến vào bí cảnh hoàng giai hồn sủng sư có năm thành trở lên đều được đến này bộ công pháp. Sở Diệp bên này dùng một chút ra tới, mấy cái hồn hoàng liền đều phát hiện Kỷ Phi Xương cũng hiểu sao trời quyết. Hơn nữa thần điện sớm tại mấy vạn năm phía trước liền đạt được mấy phân bất đồng sao trời quyết tu luyện phương pháp. Kỷ Phi Xương từ sau khi sinh không lâu liền bắt đầu tu luyện sao trời quyết. Thần điện thiết có trích tinh lâu, có thể gần gũi, quan sát sao trời vận chuyển, đề cao đối sao trời quyết lĩnh ngộ. Kỷ Phi Xương tu luyện sao trời quyết đã có mấy chục cái năm đầu, nhưng này đột nhiên phát hiện, chính mình đối sao trời quyết khống chế, xa xa không bằng Sở Diệp. Truy Phong, thời gian pháp tắc, Sở Diệp mở miệng nói, Truy Phong không cần nghĩ ngợi. Dùng ra thời gian hồi tưởng, bên cạnh chính là thời gian sông dài, thời gian chi lực, nồng đậm, dị thường, thời gian hồi tưởng phát động lên dị thường thuận lợi. Thần điện đại tư tế là âm hồn tộc đoạt xá âm hồn vẫn luôn bị phong ấn, thực lực vẫn luôn tại hạ hàng. Thẳng đến đông, đảo hồn sủng sư đánh vỡ phong tỏa, chủ động vi, truyền thừa, thần trụ. Đưa vào linh hồn, vì phong ấn âm hồn tộc cung cấp chất dinh dưỡng, cung này khôi phục, Truy Phong nhất chiêu thời gian hồi tưởng, thần điện đại tư tế thực lực chợt suy sụp. Tiểu Bạch phát động xé trời chém qua đi, thần điện đại tư tế nháy mắt tế ra kim diễm thánh sư ngăn cản. Thần điện đại tư tế kim diễm thánh sư cũng là cực phẩm linh thú. Thánh sư vì hỏa hệ linh thú, cả người lượn lờ kim sắc ngọn lửa, hơi thở thập phần đáng sợ. Kỳ phùng địch thủ, đem Ngộ Lương tài, nhìn đến kim diễm thánh sư, Tiểu Bạch ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt. Hai chỉ yêu thú chiến đấu ở cùng nhau. Tiểu Bạch thả ra từng đạo không gian trảm, kim diễm thánh sư không ngừng phóng thích ngọn lửa công kích. Kỳ Phi Sương nhìn trước mắt giao chiến, thần sắc phức tạp. Giao chiến hai cái, một cái là thần điện đại địch Sở Diệp, một cái là nguyên lai thần điện đại tư tế, hiện giờ lại bị thiên ma đoạt xá. Kỳ Phi Sương phát hiện Tiểu Bạch thực lực tựa hồ ở chiến đấu bên trong bay nhanh tăng lên. Tiểu Bạch tuy rằng có hoàng giai cửu giai tu vi, nhưng là này tu vi là dựa vào Bạch Hổ tộc trưởng bối truyền thừa, mạnh mẽ tăng lên đi lên, căn cơ có chút không xong. Trước mắt trận chiến đấu này vừa vặn trợ giúp Tiểu Bạch củng cố trụ tu vi. Tiểu Bạch cùng Kim Diễm Thánh Sư chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tiểu Bạch dần dần chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng đều là cửu giai hoàng thú, lại đều huyết mạch phi phàm, nhưng là Bạch Hổ làm thánh thú, trong cơ thể nguyên khí vẫn là muốn so Kim Diễm Thánh Sư mênh mông rất nhiều. Kim Diễm Thánh Sư lâu công không dưới, người này tựa hồ bắt đầu sinh vài phần lưu ý, động thủ. Nhìn ra đối phương có chạy trốn ý tứ, Lâm Sơ Văn lập tức quát nhẹ một tiếng, hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, ta nguyền rủa ngươi, đoạt xá, thất bại. Hắc quạ đen nói âm rơi xuống, Tiểu Bạch phát động định hồn, giống, ở Tiểu Bạch cùng hắc quạ đen hợp lực công kích dưới, thần, điện đại tư tế linh hồn cùng thân thể chợt phân liệt mở ra. Kim Diễm Thánh Sư tựa hồ ý thức được một chút không ổn, xoay người chạy. Âm hồn đoạt xá lúc sau là có thể khống chế hồn sủng sư sinh thời hồn sủng, nhưng là khống chế lực sẽ đại đại hạ thấp. Hoàng giai hồn sủng giống nhau chỉ số thông minh đều không thấp. Kim Diễm Thánh Sư hẳn là phía trước liền chú ý tới chủ nhân xảy ra vấn đề, chỉ là chịu giới hạn trong khế ước vô pháp phản kháng. Hắc quạ đen nguyền rủa khiến cho Kim Diễm Thánh Sư một chút siêu thoát rồi khống chế, theo bản năng lựa chọn chạy trốn. Tiểu Bạch, Sở Diệp quát nhẹ một tiếng, Tiểu Bạch chảo chuẩn cơ hội sử dụng xé trời chàm, trực tiếp nổ tung thần điện đại tư tế thân thể. Sở Diệp nhìn thần điện đại tư tế thi thể có chút ngoài ý muốn, nói, đơn giản như vậy liền đã chết, cư nhiên dễ dàng như vậy không chết. Chạy, hắc quạ đen mắt trợn trắng, nói, chỉ là thân thể đã chết, bên trong âm hồn chạy ra mấy cái hồn sủng sư, xem Sở Diệp dứt khoát lưu loát giải quyết, rớt thần điện đại tư tế. Tuy rằng chỉ là một cái thể xác, bất quá cũng đủ làm người sợ hãi. Kỳ Phi Sương nhìn tư tế thi thể, tâm tình có chút khác thường. Đại tư tế vẫn luôn là Kỳ Phi Sương nhìn lên tồn tại. Kỳ Phi Sương không nghĩ tới đối phương sẽ chết ở chỗ này, nghĩ đến tới phía trước, tư tế thỏa thuê mãn nguyện, nói muốn mở ra thần điện tân kỷ nguyên, mở ra thượng giới chi môn, cởi bỏ hồn sủng đại lục mấy vạn năm phong tỏa. Kỳ Phi Sương liền cảm thấy hoang đường. Kỳ Phi Sương nguyên bản cho rằng đại tư tế mở ra chính là đi trước thượng giới cầu thang, hiện giờ xem ra lại là hồn sủng đại lục hồn sủng sư bùa đòi mạng. Sở Diệp lấy ra thần điện đại tư tế trên người mấy cái nhẫn kiểm tra rồi một chút, ngoài ý muốn ở nhẫn phát hiện không ít đồ cất giữ. Thần điện đại tư tế đối thông thiên tông hiểu biết cũng không phải là một chút, đối phương mấy năm nay ở bí cảnh bên trong thu hoạch pha phong, hiện tại đều tiện nghi Sở Diệp. Mấy cái hồn sủng sư có chút hâm mộ nhìn Sở Diệp. Phía trước thần điện đại tư tế đối Sở Diệp ra tay thời điểm, vài người cũng không giúp đỡ, kiêng kỵ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực, mấy người cũng không dám tranh. Kỳ Phi Sương nhìn Sở Diệp. Sở Thi, muốn nói cái gì? Do dự quá. Đi, chung quy không có mở miệng tự rước lấy nhục. Powered by Clear Studio. Flow, đa tạ Sở Thiếu ân cứu mạng. Sở Thiếu thật lợi hại. Tịch Giang, chắp tay nói. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta thật lợi hại. Bất chi bất, giác, hắn đều đã là hoàng giai cửu giai tồn tại. Hồn sủng đại lục, đỉnh tồn tại. Trước kia, một ít mang cho hắn lớn lao áp lực người. Hiện tại ở trong mắt nàng, đều không phải cái gì đại sự. Tịch Giang, Sở Diệp phất phất tay. Nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Không cần ở chỗ này vướng bận. Mấy cái hồn sủng sư xem Sở Diệp thần sắc lạnh nhạt. Chắp tay, sôi nổi rời đi. Kỳ Phi Sương thần sắc phức tạp nhìn Sở Diệp vài lần. Cũng rời, đi, cùng Kỳ Phi Sương cùng đi mấy cái hồn sủng sư. Theo bản, năng đem này bài trừ bên ngoài. Kỳ Phi Sương cũng không lấy. Nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông. Lâm Sơ Văn nhìn mấy người rời đi, đem ánh mắt quay lại Sở Diệp trên người, xảy ra chuyện gì, như vậy vội vã đem này đó cá, nhân chi đi, Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, người đã nhìn ra a? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, người sắc mặt có chút, không thích hợp, Sở Diệp hướng tới phương xa nhìn qua đi, giống như ra điểm, vấn đề. Không biết là phúc hay họa. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp. Nói, có ý tứ gì? Sở Diệp giơ giơ lên cằm. Nói, tới. Lâm Sơ Văn theo Sở Diệp ánh mắt. Chiều nơi xa nhìn qua đi. Thấy, được mặc nắm. Mặc nắm thân thể bành trướng thành một cái khí cầu. Thoạt nhìn, căng phồng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi. Nói. Mặc nắm là ăn cái gì a? Chẳng lẽ nói, Sở Diệp gật gật đầu. Nói, ngươi đoán không sai, mặc nắm, ăn, kia chỉ âm hồn tộc phân hồn. Lâm Sơ Văn có chút khác thường nói. Như thế nào sẽ? Sở Diệp hít sâu một hơi. Nói, mặc nắm là đặc thù loại hồn sủng. Vốn dĩ liền tương đối đặc biệt. Lâm Sơ Văn cau mày. Nói. Mặc nắm không phải là âm hồn tộc. Khắc tinh đi. Sở Diệp hít sâu một hơi. Nói, có thể là. Mặc nắm thân thể chậm rãi co rút lại xuống dưới. Này trên người hơi thở lại một chút. Từ hoàng giai tứ giai bước vào hoàng giai ngũ giai. Ăn no mặc nắm lăn đến Sở Diệp bên người, vây quanh Sở Diệp cọ cọ. Sở Diệp tiếp thu tới rồi mặc nắm ký ức, hiểu biết, thần điện đại, tư tế, đối chính mình xuống tay nguyên nhân. Thần điện đại, tư tế, thấy được bạch hổ định hồn giống là âm hồn loại. Sinh linh khắc tinh, cũng là âm hồn tộc đại địch. Kia âm hồn phát, hiện bạch hổ tồn tại, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lâm Sơ Văn nhìn mặc nắm, nói, âm hồn tộc đối tiểu bạch đại, bổ sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng là, mặc nắm thăng cấp vấn đề, vẫn luôn làm Sở Diệp tương đối đau. Đầu, mà nay, Sở Diệp giống như phát hiện một cái hoạn lộ thanh. Thang, nếu là mặc nắm, có thể dựa nước ăn âm hồn tộc tiến giai, kia có lẽ đối phương tu vi, có hy vọng như diều gặp gió. Tiểu Bạch vừa lòng nhìn mặc nắm, nói, hảo hảo hảo. Không hổ, là bồn tọa tranh thú. Không tồi, không tồi, thừa dịp bí cảnh còn. Không có đóng cửa, chúng ta đi tìm mấy cái âm hồn tộc tới ăn. Luôn đi, Sở Diệp, muốn đi săn giết âm hồn tộc sao? Tựa hồ cũng, có thể, Sở Diệp thầm nghĩ, từ bị đoạt xá, thần điện đại tư tế. Ký ức cưới, xem. Cái kia âm hồn tựa hồ đem Tiểu Bạch trở thành âm hồn tộc đại địch, bất quá, từ mặc nắm có thể cắn nuốt âm hồn năng lực. Tới xem, chỉ sợ mặc nắm đối âm hồn tộc khắc chế càng vi hoàn, toàn, cũng không biết, kia âm hồn hiện tại có hay không phát hiện, Mặc Nắm tồn tại. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, xin nói, ký chủ, chúng ta đi chặn đường những cái đó âm hồn tộc. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hào, Tiểu Bạch là âm hồn tộc khắc tinh, phóng âm hồn tộc mặc kệ, đối phương chỉ sợ cũng sẽ tìm tới môn tới. Nếu là chờ đối phương đem bí cảnh bên trong hồn sủng sư đều hút khô rồi, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Nếu chú định đối địch, cũng chỉ có thể tận lực suy yếu thực lực của đối phương, tận lực đề cao bên ta thực lực. Sở Diệp cùng xem xét một chút la bàn, thông qua hồn sủng sư biến mất vị trí, không sai biệt lắm xác định mấy cái âm hồn tộc nơi. Tiểu Bạch mang theo mọi người nhanh chóng thuấn di đi chặn đường những cái đó ở bốn phương tám hướng tìm kiếm huyết thực âm hồn tộc, bị âm hồn tộc đoạt xá tồn tại, tu vi tối cao cũng bất quá hoàng giai cửu giai. Sở Diệp bên này có sức chiến đấu viễn siêu cùng giai bạch hổ, còn có kinh chập long, không sai biệt lắm đứng ở bất bại chi địa. Vài lần giao chiến xuống dưới, vài người không sai biệt lắm khống chế một bộ nhanh chóng ứng đối đoạt xá âm hồn phương pháp. Tiểu Bạch trước lấy định hồn giống kinh sở, kinh chập long cùng hắc quạ đen lại lấy thời gian pháp tắc cùng nguyên rùa nếm thử làm âm hồn tộc cùng thể xác chia lìa. Mặc Nắm lại nhân cơ hội cùng âm hồn tranh đoạt thân thể quyền khống chế, ngăn cản âm hồn tộc thao tác đoạt xá hồn sủng sư nguyên bản hồn sủng. Này một bộ công kích phương pháp thập phần hữu hiệu, bất quá nửa tháng thời gian, Mặc Nắm tu vi liền từ hoàng giai tứ giai thăng vào hoàng giai thất giai. Tiểu Bạch tu vi tăng lên tốc độ đã rất nhanh, Mặc Nắm lại giống như càng mau hơn nữa. Mặc Nắm tăng lên tựa hồ hoàn toàn không có bình cảnh. Mặc Nắm mỗi lần nuốt ăn âm hồn phân hồn đều có thể đạt được một ít âm hồn sinh thời ký ức, trong đó lại là có một ít thông thiên tông năm đó truyền thừa. Sở Diệp lo lắng cho mình trí nhớ không tốt, mỗi lần tiếp thu đến truyền thừa đều sẽ đem truyền thừa bên trong khắc lục ở truyền thừa ngọc giản bên trong, chính mình lưu một phần phục chế, một phần cấp Lâm Sơ Văn. Lần này là một phần hoạn thú tâm đến. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn có chút kỳ quái nói, cái này âm hồn biết đến truyền thừa thật đúng là không ít a. Sở Diệp cười cười nói, này không kỳ quái a, Thông Thiên Tông năm đó có rất lớn một bộ phận tu sĩ đều bị đoạt xá, trong đó còn bao gồm một cái trông giữ tàng thư các tu sĩ, bởi vì tàng thư các trông coi bị đoạt xá, dẫn tới năm đó âm hồn tộc cơ hồ xem biến Thông Thiên Tông nội sở hữu điển tịch, vì hất dẫn người tới mở ra phong ấn pháp trận, bị phong ấn âm hồn lấy đại lượng truyền thừa vì mồi, truyền thừa thần trụ vì già. Sự tình bại lộ lúc sau, rất nhiều hồn sủng sư bắt đầu hoài nghi chính mình được đến truyền thừa hay không là thật. Trên thực tế, có rất lớn một bộ phận truyền thừa là thật sự. Hồn sủng đại lục có thể tu luyện đến hồn hoàng cảnh giới hồn sủng sư, phần lớn không ngốc, nếu là âm hồn lấy ra tới truyền thừa tất cả đều là giả, chỉ sợ đã sớm làm rất nhiều hồn sủng sư khả nghi. Tuy rằng có không ít truyền thừa là thật sự, bất quá cũng có không ít truyền thừa là giả, vô pháp phân biệt thật giả, truyền thừa liền thành râu ria. Sở Diệp nguyên bản cho rằng chính mình không đi truyền thừa thần điện liền cùng Thông Thiên Tông đông đảo truyền thừa lỡ mất dịp tốt, không nghĩ tới quanh co Mặc Nắm chỉ cần không ngừng tìm âm hồn tới ăn, hắn cũng có thể đạt được đủ loại truyền thừa. Một công đôi việc, cách chương.